Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 179, mặt đau, là Phong gia học sinh ta lấy tả đạo khuynh thiên dưới. Thi vào Cát Lâm Tài chính Đại học Trúc. Bởi vì hạng phó hiệu trưởng biểu hiện dị thường cấp tiến. Vừa lên đến liền muốn đem bọn hắn đuổi ra Tiềm Long quyền lực trung tâm. Mà bọn hắn một khi ra ngoài. Dĩ vãng tất cả cố gắng liền sẽ nước chảy về biển đông. Đây là bọn hắn không có khả năng tiếp nhận. Không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp khả năng. Cho nên cái thứ nhất có thể là cao phó hiệu trưởng lần này, cùng một phương khác thậm chí vài phương hợp mưu. Trước đem hạng phó hiệu trưởng cho rơi đài. Sau đó bản thân hắn ở trong quá trình này cũng bị người lợi dụng tính toán. Trọng thương ngã gục, thậm chí có thể nói. Nếu không phải vận khí tốt liền trực tiếp chết rồi. Dùng tử vong của hắn làm lớn nhất văn chương. Nhưng cũng có khả năng thứ hai chính là cao phó hiệu trưởng lần này là thật không biết rõ tình hình. Chỉ là người khác vài phương diện hợp mưu. Dùng cao phó hiệu trưởng làm bè. Phái người giả trang hạng phó hiệu trưởng gây sự. Bởi vì hạng phó hiệu trưởng câu nói kia rất nhiều người nghe được. Hơn nữa, lúc ấy Văn Hành Thiên lão sư cũng bởi vì câu nói này. Đối với hạng phó hiệu trưởng phát tính tình, chuyện này, thực sự cho người ấn tượng quá sâu sắc. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long thở dài. Nói cách khác, đây chính là thuần túy dạy học lão sư cùng âm mưu ra căn bản khác nhau vị trí. Bởi vì câu nói này, coi là thật chính là một cái có thể tư lợi dụng âm mưu tiết điểm. Chắc hẳn cao phó hiệu trưởng. Đối với câu nói này cũng là ấn tượng rất sâu. Cho nên nếu như giả trang hạng phó hiệu trưởng, thậm chí không cần nói chuyện, một cái ám chỉ, một cái chỉ tốt ở bề ngoài chiêu thức, liền có thể để cao phó hiệu trưởng đối diện trước người làm ra dự phán. Thậm chí có thể làm cho cao phó hiệu trưởng trong nháy mắt minh bạch trong đó chân tướng đằng sau. Nhưng lại bản năng kịp phản ứng đây là một cái vạn ngã hạng phó hiệu trưởng tuyệt hảo cơ hội. Cho nên lên tiếng giống to khoản chi phó hiệu trưởng danh tự. Làm ra hoàn mỹ phối hợp. Lý Thành Long nói. Hai cái này khả năng. Đều là tồn tại. Còn có xác suất lớn phát sinh. Tả Tiểu Đa cùng Diệp Trường Thanh đều là chậm rãi gật đầu. Nếu như là cao phó hiệu trưởng cùng người hợp mưu. Như vậy lần này chỉ cần bình an tỉnh lại. Cùng hắn hợp mưu người liền sẽ tùy theo bại lộ. Mà người kia là sẽ không cho phép. Cho nên, mặc kệ cao gia đề phòng nghiêm mật giường nào, chỉ cần đối phương muốn hắn chết, hắn liền không sống được. Lý Thành Long nói, bởi vậy, có thể đạt được một cái suy luận, đó chính là cao phó hiệu trưởng nếu như thuận lợi tỉnh lại. Vậy liền chứng minh hắn đối với chuyện này, cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ là xuất phát từ tự thân lợi ích suy tính mà làm ra phối hợp. Diệp Trường Thanh gật đầu không? Ngừng. Càng nghe càng là chăm chú. Mặt khác là được. Là cao phó hiệu trưởng nhà đề nghị phong thủy vị kia vọng khí sĩ cao nhân. Đồng dạng là một cái rõ ràng mục tiêu. Nhưng là tả lão đại tại cao gia nhiều người như vậy trước mặt nói ra. Tin tưởng coi như cao phó hiệu trưởng tỉnh lại. Muốn tìm thời điểm. Cũng là toàn bộ đại lục cũng không tìm tới người kia. Bởi vì muốn làm đến lừa dối cao phó hiệu. Trưởng người như vậy. Đầu tiên chính là muốn tại vọng khí thuật có cực sâu tạo nghệ. Đồng thời còn muốn rất nổi danh. Thứ yếu, còn muốn trải qua người giới thiệu. Sau đó cao phó hiệu trưởng chủ động tìm tới cửa. Có được loại thân phận này vọng khí sĩ. Nhìn chung toàn bộ đại lục cũng không có rất nhiều. Mà người này ra chủ ý. Thế nhưng là đoạn từ tuyệt tôn tử cục. Chỉ cần cao phó hiệu trưởng còn muốn hướng xuống động tác. Tất nhiên gia tộc hủy diệt. Ta đoán chừng thân phận của người này, liền xem như không thuộc về Vu Minh, cũng tất nhiên ở vào tinh hồn đại lục mặt đối lập. Điểm này, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu. Lý Thành Long làm ra suy luận, cùng hắn nghĩ cơ bản nhất trí. Ta đoán chừng tả lão đại xúi dục, hiệu quả hẳn là có, nhưng là hiệu quả cụ thể có thể tới cái tình trạng gì? Còn phải xem cao phó hiệu trưởng sau khi tỉnh lại cụ thể động tác. Lý Thành Long nói. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm cũng chỉ là một chữ. Chờ, bất quá đang đợi đồng thời. trước đó có phần tham dự hành động mấy nhà kia, vẫn là có thể quan sát một chút rồi. Dù sao xuất động cái này lôi đại đầu, từ Thượng Kinh trở về làm hạng phó hiệu trưởng, cũng phải cần rất mạnh thực lực, rất nghiêm mật bố trí. Đường dây này bản thân liền là một cái trọng yếu tiết điểm. Lý Thành Long nói, Diệp Trường Thanh mỉm cười. Thượng Kinh Nam Bộ trưởng đã tại bí mật điều tra chuyện này. Hiện tại, chúng ta cũng chính là đang đợi kết quả. Việc này liên lụy không thể nghi ngờ quá lớn. Coi là thật đối đầu những cái này cự vô phách gia tộc. Chính là Nam Bộ trưởng cũng không dám tùy tiện huy động đồ đao. Từ trên xuống dưới, liên lụy nhiều lắm. Diệp Trường Thanh cười khổ một tiếng. Cành lá đan chen khó gỡ a, nhưng lần này đã bại lộ rất nhiều. Căn cứ cái này vẫn là có thể tra một chút. Lý Thành Long nói, loại chuyện này, sợ nhất chính là bắt được một cái đầu sợi tới. Đầu sợi chỉ cần đi ra, liền không sợ bọn họ không tiếp tục động tác. Bởi vì bọn hắn sợ sệt, mà chỉ cần một hại sợ, muốn bóp tắt cái này đầu sợi, liền sẽ có động tác. Chỉ cần bọn hắn động, chúng ta liền có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc, đem đường dây này toàn bộ móc ra. Lý Thành Long cười hắc hắc, cho nên nói, chúng ta đợi chút thật không sao cả. Chờ lấy liền đợi đến, nhưng vừa chờ này, Cao gia bên kia chờ đến tất cả đều là tin tức xấu. Liên tục một tuần xuống tới, chân chính tin dữ không ngừng. Cao phu nhân tọa trấn Cao gia, nguyên bản tóc đen nhánh cơ hồ chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trắng một nửa, cái gọi là ngự long trì phong thủy. Dưới sự chỉ huy của bàng sư phụ, cấp tốc dỡ bỏ, toàn bộ điền đứng lên. Khối kia nhật nguyệt thạch bị chuyển đến sân rộng nhất phương Bắc. Đổ vào số lượng không ít Cao gia đích hệ tử đệ máu tươi. Chôn sâu dưới mặt đất, đó là do Cao phó hiệu trưởng ba cái nhi tử cắt vỡ uyển mạch đụng máu tươi. Khoảng chừng 2 cây nhiều nhất, nguyên bản ngự long trí, không những toàn bộ lấp bằng, còn tại lấp bằng trước đó. Đào sâu 20 mét, sau đó vận đến đại lượng phì nhiêu thổ nhưỡng lấp lại. Hóa thành một mảnh đất màu mỡ, chuẩn bị ở trên đó trồng trọt thái dương hoa. Về sau, nơi này cũng chỉ làm vườn hoa chi dụng, chờ mong lấy thái dương hoa uẩn sinh một chút húc dương chi lực. Cổ vũ chủ trạch dương hoa chi khí, càng phương Tây vị trí, kiến tạo một cái bia đá, phía trên mang theo khắc lấy Cao gia đời thứ nhất tổ tiên. Trước khi chết viết xuống tổ huấn, máu tươi đổ vào nhật nguyệt kiều. Vì ta Viêm Võ chớ từ chối cực khổ. Chiến tử Sa Trường Ứng mỉm cười. Ra ngựa bọc thây nam nhi đao. Hậu thế tử tôn cần ghi nhớ. Diệt sát vu tặc có thể xưng hào. Cả đời vì nước vì dân kế. Mới có thể xứng đáng họ này cao. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói. Cao gia tổ tiên cũng không có cái gì tài văn chương có thể nói. Bài thơ này. Rất lớn trình độ chính là mở ra áp vận tiếng thông tục. Rơi vào chân chính văn nhân trong mắt. Mấy cái này câu cơ hồ là khó coi. Nhưng trong đó ẩn uẩn một lời trung liệt chi khí. Lại là miêu tả sinh động. Nhất là vì nước vì dân. Rất rõ ràng thiên địa tình hoài. Càng là không dung gạt bỏ. Ở chỗ này dựng lên tổ huấn bia. Cũng từ tỏ rõ Cao gia trên dưới quyết tâm. Chờ mong có thể dựa vào cái này mà triệt tiêu bây giờ bị tính toán phong thủy phản phệ chi lực. Nhưng Cao gia vận rủi, cũng không có bất kỳ làm dịu, chỉ ít ở ngoài mặt xem ra, hoàn toàn vô dụng. Đầu tiên là ba cái cháu trai ở hộp đêm tranh giành tình nhân bị giết. Đợi đến ban đêm, lại có 2 cái tại trên đường về nhà không hiểu thấu ra tai nạn xe cộ. Song song vẫn lạc, đến ngày thứ 2. Nhận được tin tức về nhà người rõ ràng đã đi tới cửa chính lân cận. Tâm thần mới thoáng buông lỏng. Định tìm cái quán rượu nhỏ ăn chút cơm nhét đầy cái bao tử. Lại gặp nhiều năm không thấy cừu gia. Một nhà tất cả đều bị giết. Ngày thứ 2 ban đêm. Cao gia chắt trai bối 4 người. Không để ý lệnh cấm. Xuất ngoại đánh bạc. Trên chiếu bạc cùng người lên khóe miệng. 2 tướng xung đột. Mặc dù chém giết đối phương 10 mấy người, nhưng cũng bởi vì quả bất địch chúng, cuối cùng bị đối phương chặt thành thịt vụn. Ngày thứ 3, bình an vô sự cả ngày. bình yên về nhà Cao gia dòng dõi càng ngày càng nhiều. Cũng là bởi vì cả ngày này bình yên, để không ít người buông xuống cảnh giác. Nhưng đến ngày thứ tư, Cao gia dòng chính thứ 8 Tôn lúc vào thành phát hiện một cái đang lẩn trốn đào phạm. Liền muốn thuận tay bắt. Kết quả đối phương âm thầm có cao thủ hộ tống, bị phản sát tại chỗ. Một mực đến ngày thứ 5, người chết tin dữ càng ít, nhưng rất nhiều gia tộc xí nghiệp lại bắt đầu phát sinh vấn đề. Mắt xích tài chính đứt gãy, nhân viên cuỗm tiền bỏ trốn, hoặc là bị đối địch công ty chặn đánh, hoặc là bị không hữu hảo thế lực đào góc. Cao gia một vị con rể đốc xây phong hải cầu lớn đột nhiên sụp đổ. Được chứng thực là bã đậu công trình. Toàn bộ công ty bị điều tra. Toàn bộ Cao gia, từ trên xuống dưới tất cả đều là tụ tập tại Cao gia lão trạch. Nhưng lại là người người sắc mặt thảm đạm. Hiếm thấy nhân sắc, chân chính là một tin tức xấu tiếp lấy một tin tức xấu. Không ngừng mà đánh tới. Để cho người ta không khỏi sinh ra một loại trời muốn diệt ta, dị thường cảm giác. Liền ngay cả bình thường nhất kiệt ngạo, nhất không nghe lời mấy người, giờ phút này cũng thành thành thật thật như là giống như chim cút. Tất cả gia tộc phụ tá, tất cả đều tụ cùng một chỗ, khẩn trương phân tích trạng thái, chu tính đối sách, rất nhiều sự tình, nhìn đều là ngẫu nhiên, hoàn toàn không có cái gì địch nhân thiết lập ván cục vết tích. Rất nhiều xung đột cùng đột nhiên tử vong, đều là bản gia các thiếu gia, chủ động khơi mào tranh chấp. Mà tại tranh chấp trước đó, người khác thậm chí chưa thấy qua bọn hắn, cũng liền không tồn tại kế hoạch vân vân. Chấm ngoặc kép, thật chính là, vận khí cho phép, suy đoán kết quả, Cao phu nhân lệnh cưỡng chế. Ngay trước người cả nhà tuyên bố, không có người đối phó các ngươi. Từ đầu đến cuối, tất cả đều là chính các ngươi tại tìm đường chết. Như vậy mà thôi, Cao phu nhân thở một hơi thật dài. Ngữ khí thần sắc đều là bi ai thưa thớt, nhìn xem trước mặt, nhiều cả sảnh đường hậu thế, đầu người tuôn ra tuôn, tất cả đều là sinh mệnh, tựa hồ tất cả đều là gia tộc sinh sôi, tất cả đều là gia tộc hy vọng. Nhìn, Cao gia là như vậy hưng thịnh, nhưng Cao phu nhân lại chỉ cảm thấy từng đợt chán nản mệt mỏi. Tả Tiểu Đa lúc tiến vào, nói câu nói kia, hiện tại, tựa như là từng cái bàn tay một dạng. Một cái tiếp một cái phiến tại trên mặt của mình. Người Cao gia thật nhiều a. Người thật nhiều a. Ý gì? Có lẽ ngay lúc đó Tả Tiểu Đa chỉ là thuận miệng cảm thán mà thôi. Nhưng là hiện tại Cao phu nhân lại chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Đúng vậy a, người thật nhiều a, mỗi ngày cái gì đều không làm, người có thể không nhiều. Mỗi ngày an hưởng lấy người khác liều mạng hy sinh mang tới an nhàn. Người có thể không nhiều. Chẳng lẽ người Hạng gia không nhiều? Thạch gia chẳng lẽ người không nhiều? Nhiều như vậy gia tộc, nhà ai người mất đi? Nhưng là hiện tại, những gia tộc này từng cái nhân khẩu đơn bạc, già già, nhỏ nhỏ, cũng không phải là người ta người không nhiều, mà là người ta, tuyệt đại đa số gia tộc nam nhi đều tại Nhật Nguyệt Quan chết trận. Rất nhiều gia tộc, từ tổ tông bối bắt đầu, một đời nam nhi, tất cả đều hướng phó Nhật Nguyệt Quan tham quân nhập ngũ. Thoáng như lệ cũ, một đời nam nhi, cứ như vậy đem một bầu nhiệt huyết, vẩy vào Nhật Nguyệt Quan. Không oán không hối, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.